xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 62, đi Điền Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, ánh nắng màu vàng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn phủ lên chiếc giường lớn giữa phòng Đường Tử. Một tiếng, chờ mình, sau đó chậm rãi bò dậy khỏi giường. Chỗ bên cạnh đã trống không, Bùi Hành Vũ cũng chẳng biết đã đi đâu. Đường Tử ngồi trên giường ngẩn ra một lúc, ý thức dần dần trở lại. Hắn không khỏi nghĩ tới chuyện tối qua, cứ cảm thấy có gì đó không giống như trước. Bịt mắt thì đúng là rất ký, nhưng không thể che được cảm giác của hắn. Tối hôm qua Bùi Hành Vũ quả thực có chút khác thường, đặc biệt là khi hai người hòa hợp, hắn rõ ràng cảm nhận được từ cơ thể đối phương truyền tới một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Dĩ nhiên, luồng sức mạnh ấy không hề xâm phạm hắn, ngược lại còn phối hợp rất tốt với yêu lực của hắn, khiến yêu lực trở nên sung mãn và tràn đầy hơn. Trước giờ chưa từng xuất hiện điều này, nhưng Đường Tự xưa nay không phải kiểu người bận tâm chuyện nhỏ. Dựa theo tính cách của Bùi Hành Vũ, nếu bản thân đã xảy ra biến hóa gì, chắc chắn anh ấy là người rõ nhất. Nếu chưa nói, tức là thời điểm còn chưa thích hợp. Khi nào thích hợp thì sẽ kể thôi. Hắn chẳng cần phải tốn công ghi nhớ làm gì. Nghĩ thông rồi, Đường Tự chuẩn bị xuống giường thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn cầm lên nhìn lướt qua, sau đó nhấn nghe. Giọng Đường Thuân vang lên trong máy. Đường Tự, có thời gian về nhà một chuyến được không? Từ sau khi biết Đường Tự trở thành người phát ngôn của Phỉ, Đường Thuân vẫn luôn giữ liên lạc với hắn. Dù Đường Tự cuối cùng không ra mặt giúp Đường Thị, khiến Đường Thị thua kiện trong vụ kiện đạo nhái, Đường Thuân cũng không giống cha mình. Đường Ứng Khoa trách Đường Tự là đồ vong ân phụ nghĩa, vẫn mặt dày giữ liên hệ với hắn. Đường Tự lười dây dưa, nếu Đường Thuân gọi thì hắn nghe, đáp vài câu cho có rồi cúp. Không gọi thì hắn cũng chẳng chủ động tìm, có khi còn chẳng thèm bắt máy, hoàn toàn tùy tâm trạng. Ta đang quay phim, không có thời gian. Đường Tự kẹp điện thoại, rời giường, lê dép đi vào phòng tắm. Đường Thuân ngập ngừng một chút rồi nói, Gia Gia sắp không qua khỏi rồi. Vì thua kiện trong vụ đạo nhái, Đường Thị phải công khai xin lỗi trước công chúng. Chuyện này đương nhiên không thể giấu nổi ông cụ Đường Cảnh Sinh. Vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, giờ lại nghe tin danh tiếng cả đời bị bôi nhọ, ông ta lập tức nhập viện vì sốc. Lần này, thật sự là không còn khả năng cứu vãn. Niềm hy vọng cuối cùng chỉ còn trông mong Đường Tự có thể quay về. Đường Cảnh Sinh là một lão già cố chấp, ông ta từng xem trọng Đường Tự, nhưng vì Đường Tự luôn không hợp với Bùi Hành Vũ, rồi còn ly hôn, ông ta liền cố chấp không đi tìm. Ban đầu còn định dùng quyền lực và quan hệ trong tay để ép Đường Tự phải khuất phục. Nhưng nội đấu trong nhà quá khốc liệt, Đường Cảnh Sinh không rảnh mà để tâm tới Đường Tự nữa. Không ngờ kéo dài đến mức chính mình cũng sắp giao mạng cho tử thần. Trước lúc hấp hối, điều ông ta không yên lòng nhất chính là Tường Phượng Lâu. Nhưng hiện giờ, chẳng ai có thể tiếp nối, ông chết cũng không nhắm mắt được. Điều khiến ông càng thất vọng hơn là người khác còn đang giành giật sự sống trong phòng cấp cứu. Con cháu ông thì đã tranh giành tài sản. Ngoài một đứa cháu còn chờ ngoài cửa, chẳng có đứa con nào ở bên cạnh ông. Ông chỉ cảm thấy cuộc đời mình thất bại ê chề. Nhìn Đường Thuân đang ở bên giường bệnh, ông thều thào. Gọi Đường Tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đi, ta không cần, nó ly hôn. Trên mặt Đường Thuân thoáng nét khó xử. Anh vừa gọi cho Đường Tự xong, cũng đã nói rõ với hắn là ông cụ sắp không qua khỏi. Đường Tự chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu khó hiểu. Muốn tìm Đường Tự, người đó đã không còn nữa rồi. Khi Đường Tự còn tồn tại, hắn chưa từng nhận được chút ân huệ nào từ Đường gia, thậm chí còn bị coi như món hàng, ép buộc đưa cho Bùi Hành Vũ. Từ ngày Đường Tự chết đi, giữa hắn và Đường gia đã không còn liên quan gì. Trước kia vì bị hạn chế, hắn buộc phải miễn cưỡng dây dưa với Đường gia. Nhưng giờ đây, hắn hoàn toàn không cần phải làm vậy nữa. Ông cụ Đường và hắn chẳng còn quan hệ. Gia sản của Đường gia cũng chẳng liên quan đến hắn. Nếu Đường Cảnh Sinh thực sự coi trọng đứa cháu tên Đường Tự kia, thì tại sao hắn lại phải chết từ lâu rồi? Người ông ta luôn mong ngóng, chưa từng là Đường Tự, mà là cái tên Tường Phượng Lâu. Tiếng ho sặc sụa của Đường Cảnh Sinh kéo Đường Thuân ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh vội vàng lao tới nắm tay ông ta, nói. Gia Gia, con nhất định sẽ bảo vệ Tường Phượng Lâu thật tốt. Đường Cảnh Sinh làm sao mà không hiểu được ý trong lời nói ấy. Ông trừng to mắt, cổ họng phát ra những tiếng khò khè thô nặng. Máy đo sinh hiệu bên cạnh bắt đầu hú còi liên tục, nhịp sóng biến thành một đường thẳng tắp. Ông nội, trong phòng bệnh, chỉ còn tiếng gọi bất lực của Đường Thuân vang lên. Sau khi Đường Cảnh Sinh qua đời, cuộc tranh đoạt di sản nhà họ Đường bước vào giai đoạn gay gắt. Tập đoàn Đường Thị vốn là viên ngọc quý cũng vì tranh chấp kịch liệt mà dần rơi vào suy thoái. Những chuyện này chẳng liên quan gì đến Đường Tự. Hắn vẫn một bên ở kinh thị quay phim, một bên nghiên cứu kịch bản Vương Càn Nguyên đưa cho. Kịch bản kể về câu chuyện mạo hiểm của một đặc công thuộc thể loại phim hành động thương mại. Đây là lần thử nghiệm mới của Vương Càn Nguyên. Kịch bản được viết rất tốt, Đường Tự đọc xong cũng rất thích. Sau khi đưa cho Tả Khánh Viễn xem, đối phương cũng đưa ra ý kiến rằng hy vọng hắn có thể nhận vai này. Tối hôm đó, khi Đường Tự đang định trả lời Vương Càn Nguyên, hắn nhận được cuộc gọi từ đạo diễn truyền hình Từ Hữu Khai. Khi Đường Tự vừa nhận phim điện ảnh Người Chết Vì Tiền, đạo diễn Từ Hữu Khai cũng đã để mắt đến hắn, hy vọng mời tham gia bộ phim truyền hình mới. Nhưng sau đó vì một vài lý do, Từ Hữu Khai bị người ta chèn ép, dự án quay phim bị trì hoãn. Sau khi Hứa Thiệu Minh và Bùi Hành Nghiệp sụp đổ, Từ Hữu Khai mới biết lúc trước chính là do họ nhúng tay khiến ông không thể lập hồ sơ. Giờ không còn chướng ngại, dự án phim truyền hình của ông cũng được đưa trở lại lịch trình. Các đài truyền hình lớn vừa biết ông định mời Đường Tự làm nam chính, lập tức tranh nhau ra giá cao để giành quyền phát sóng độc quyền. Vì Từ Hữu Khai trước nay vẫn hợp tác với đài quốc gia nên quyền phát sóng cuối cùng vẫn thuộc về đài quốc gia. Nói cách khác, bộ phim này chưa quay đã được đảm bảo sẽ lên sóng đài quốc gia. Tối nay ông gọi điện cho Đường Tự là để xác nhận thời gian tham gia. Trước đó ông từng nói, nếu chính thức lên kế hoạch quay, nhất định sẽ ưu tiên lịch của Đường Tự. Đường Tự cũng không định bỏ vai, nên nói thẳng rằng mình vừa nhận được kịch bản mới của Vương Càn Nguyên. Không sao, Từ Hữu Khai nói, tôi quen Vương Càn Nguyên, để tôi hỏi lịch của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi liền kết thúc cuộc gọi với Đường Tự, quay sang liên hệ với Vương Càn Nguyên. Trùng hợp là kế hoạch quay phim của hai người lệch nhau, thậm chí quay xong phim của Từ Hữu Khai, Đường Tự còn có nửa tháng nghỉ ngơi trước khi sang đoàn phim của Vương Càn Nguyên. Cuối cùng, Đường Tự giao việc này cho Tả Khánh Viễn, để anh sắp xếp lịch trình cho mình. Xử lý xong mọi chuyện, Đường Tự mệt đến rã rời, ngả người lên người Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ đưa tay xoa vai cho hắn. Mệt lắm à, nghĩ tới sau này còn hai phim phải quay, thấy hơi mệt. Đường Tự thành thật nói, nhưng đã nhận lời thì không thể rút lui. Bùi Hành Vũ xót xa, quay xong hai phim này thì phải nghỉ ngơi một thời gian cho đàng hoàng. Đường Tự dụi đầu vào cổ Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ quay người ôm lấy hắn, vừa ôm vừa nói. Nếu không muốn quay thì cũng được, giờ anh nuôi nổi em rồi. Hồi trước, lý do khiến Đường Tự muốn vào giới giải trí một phần là vì muốn nuôi Bùi Hành Vũ. Khi đó, nhìn thì có vẻ Bùi Hành Vũ đã phá sản, nhưng thực ra trong tay vẫn còn một số tài sản. Chỉ là cảm xúc anh luôn bất ổn, không dám tiếp nhận những tài sản đó vì sợ lại bị Bùi Hành Nghiệp chen chân. Sau này nhờ có Đường Tự, Bùi Hành Vũ dần ổn định tinh thần, không những tiếp quản lại tài sản cũ mà còn giành lại cả nhà họ Bùi. Lần này, anh hành động rất kín tiếng. Nhiều người chỉ biết giới kinh doanh ở Cao Ninh Thành đang thay máu, nhưng không ai biết là do anh đứng sau. Vì vậy giờ đây, Bùi Hành Vũ hoàn toàn không cần Đường Tự nuôi, thậm chí còn có thể nuôi Đường Tự một kim nguyên bảo trắng trẻo mập mạp. Những chuyện này, anh không giấu Đường Tự, chỉ là trước đó chưa tiện nói. Nay nhắc tới, liền kể luôn cho hắn biết, vậy bây giờ anh lại thành nhà giàu số 1 Cao Ninh Thành rồi. Đường Tự ngạc nhiên trừng to mắt, thì ra, trong lúc hắn không hay không biết, Bùi Hành Vũ đã trở lại ngôi vị nhà giàu số 1. Đường Tự nhìn anh với ánh mắt đầy sùng bái, như có sao sáng trong mắt, nhào tới ôm lấy anh. Anh thật sự quá giỏi luôn đó. Đường Tự cảm thấy, tuy hắn là Kim Nguyên Bảo, nhưng khả năng kiếm tiền chắc chắn không bằng Bùi Hành Vũ. Hắn mà biến cát thành vàng chắc cũng không hiệu quả bằng Bùi Hành Vũ. Ánh mắt sùng bái ấy khiến Bùi Hành Vũ rất đắc ý, cộng thêm việc Đường Tự tự nhào vào lòng, anh càng không khách khí mà đè hắn xuống. Nếu lúc này Bùi Hành Vũ biết được suy nghĩ trong đầu Đường Tự, chắc chắn sẽ xoa đầu hắn đầy yêu chiều. Bởi vì, anh là Tỳ Hưu, tổ tiên của việc hút tài lộc, Còn Kim Nguyên bảo thì là món ăn của anh. Đêm hôm ấy, Bùi Hành Vũ đúng là đã xem Kim Nguyên bảo như món ăn, ăn hết lần này đến lần khác. Phim Hiên Lễ là đơn nguyên kịch, Vương Cản Nguyên chỉ mất khoảng nửa tháng là quay xong toàn bộ. Ngày đóng máy, ông tặng Đường Tự một phong bao lì xì thật lớn, coi như cảm ơn vì đã góp mặt trong dự án và hy vọng sẽ còn được hợp tác sau này. Rời phim trường, vừa bước lên xe bảo mẫu, Đường Tự liền thấy tiểu vệ người ngày thường mặt mày lúc nào cũng u sầu đang nở hoa tươi cười với mình. Đường Tự, có chuyện gì vậy? Hắn đội nguyên một đống dấu chấm hỏi ngồi vào chỗ, không hiểu đầu đuôi ra sao. Tự ca, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em. Giọng tiểu vệ nhẹ như bay, nhìn ra là đang cực kỳ vui sướng. Em định nghỉ việc, Đường Tự hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tiểu vệ vui đến mức đó, không biết còn tưởng cô ghét cay ghét đắng công việc này lắm, nghỉ việc như thể vừa thoát khỏi biển khổ. Tiểu vệ gật đầu liên tục, còn chắp tay vái Đường Tự. Tự ca, anh thật sự rất linh đó. Từ lúc em bái anh, mọi điều ước của em đều thành sự thật. Hôm nay là ngày cuối em đi làm, mai tối em lên đường đi Nam Hải rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đầy háo hức. Nơi đó có thứ em theo đuổi cả đời. Tân trợ lý Tiểu Tề tò mò hỏi. Tiểu vệ tỷ, thứ mà chị theo đuổi cả đời là gì vậy? Tiểu vệ hai mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ, kiên định trả lời. Biển Hải, cách Chương.